Con rể quyền quý, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 891. Ông cụ lớn của Đường Thị đi một vòng lớn, cuối cùng mới hỏi ra thứ quan trọng nhất. Trương Thác phát hiện, sau khi ông cụ lớn nói ra câu này, trên mặt những người nam nữ trung niên đang đứng trước cửa đường Đình Sâm, tất cả đều lộ ra cảm xúc. Trương Thác gật đầu. Nói đến không sợ ông cụ lớn chê cười. Trong nhà của tôi, quả thực không có phương pháp sử dụng chính xác của linh thạch. Hết thảy đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Lúc Trương Thác nói xong câu này, sắc mặt của những nam nữ trung niên không khỏi lộ ra một tia cười nhạo. Tự mình tìm tòi, phương pháp sử dụng linh thạch này, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi là đủ, không dựa vào phương pháp được truyền lại. Ai có thể sử dụng nó chứ? Ông cụ lớn nhìn Trương Thác, hít sâu một hơi, mở miệng nói. Chẳng biết, anh bạn Trương có mang linh thạch theo hay không? Để tôi xem một chút. Đương nhiên, Trương Thác thò tay, từ trong túi quần sờ một cái. Sau đó một khối tinh thể, bị Trương Thác từ trong túi, lấy ra ngoài. Tinh thể này dài rộng không quá 3 cm. Lộ ra một loại ánh sáng trong suốt, khiến người ta tự nhiên có cảm giác giản dị. Ngay khi nó được lấy ra, ông cụ lớn của Đường Thị, bao gồm cả những nam nữ trung niên kia, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Linh thạch, quả nhiên là linh thạch. Ông cụ lớn gắt gao nhìn chằm chằm tinh thể trên tay Trương Thác, trong miệng thì thào. Trương Thác mỉm cười, liền đem linh thạch tiện tay ném một cái, ném về phía ông cụ. Ông cụ lớn vô ý thức tiếp nhận linh thạch, khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Ông ta không dám tin nhìn Trương Thác, có chút không có cách nào tiếp thu. Đối phương liền dễ dàng đem linh thạch giao cho mình như vậy. Trương Thác hướng về phía ông cụ lớn mỉm cười, biểu hiện ra thành ý, đồ vật cũng lấy ra rồi. Chuyện kế tiếp nên xử lý thế nào? Phải xem tự bản thân của ông cụ lớn. Ông cụ lớn nhìn nụ cười trên mặt Trương Thác, không khỏi âm thầm dựng lên một ngón tay cái. Người trẻ tuổi trước mặt này, bất luận là sự cam đảm hay là trình độ là việc quả cảm, đều không phải đám hậu bối Đường Thị có thể so sánh được. Dù cho bản thân của ông cụ lớn, cũng không thể dễ dàng đem linh thạch giao vào tay người khác như vậy. Phải biết rằng, một khối tinh thạch này có thể quyết định sự tôn vong của một thị tộc. Cùng lúc đó, động tác này của Trương Thác cũng để cho ông cụ lớn thấy được một tín hiệu. Đó chính là, đối phương căn bản cũng không sợ mình cướp giật khối linh thạch này. Đối phương đem linh thạch giao cho mình, liền đại biểu cho đối phương có lòng tin đối với mình. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lần đầu tiên Trương Thác thấy ông cụ lớn, chỉ biết người nọ là một cao thủ ngự khí, nhưng cảm giác của anh với ông cụ lớn cũng không có cảm giác thần bí như người áo tang kia. Trương Thác tự tin, nếu như đối phương muốn cướp đoạt linh thạch, anh trước tiên liền đem linh thạch đoạt lại trong tay mình. Trương Thác cười nói, ông cụ lớn, linh thạch ngay trong tay của ông, thật hay giả? Chính ông nhìn liền biết. Ông cụ lớn gật đầu, ánh mắt tập trung trên khối linh thạch đang cầm trên tay. Có thể nhìn thấy, cơ thể của ông cụ lớn đang phát run, đây là do quá kích động mà thành. Toàn bộ Đường Thị, cho đến tận bây giờ, chỉ còn mỗi bản thân là cảnh giới ngự khí. Lý do căn bản nhất dẫn đến sự vắng vẻ này, chính là không có linh thạch. Một miếng linh thạch nhỏ này có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng của Đường Thị. Linh thạch, thật là linh thạch. Ông cụ lớn trong miệng thì thào. Thấy khối linh thạch này, ông ta dường như thấy được sự thịnh vượng của Đường Thị trong tương lai. Ông ta liền đem khối linh thạch này nắm ở trong tay, giống như đang che chở một đứa trẻ được yêu quý nhất vậy. Đường Minh Tín vẫn luôn đi theo bên người ông cụ lớn, lôi kéo ống tay áo của ông ta, nhẹ nhàng lên tiếng. Ông cụ lớn, bị Đường Minh Tín lôi kéo như vậy, ông cụ lớn lập tức phản ứng lại, ý thức được sự thất thố của mình, vội vã lắc đầu, vẻ mặt thất thần trả lại linh thạch cho Trương Thác. Anh bạn Trương, khiến cậu chê cười rồi. Thật sự là tôi, có chút khó có thể khống chế tâm tình. Có thể lý giải, Trương Thác liền đem khối linh thạch này nhét lại vào túi quần. Cách Trương.